Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1694, chương 1698, thảm bại Hạ Minh. Trách không được, nguyên lai còn có chút bản sự. Lý Đạo Huyền lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, đạm mạc thanh âm vang vọng, cái này khiến tại chỗ người đều là nhịn không được lui lại một bước. Bởi vì tại đạo thanh âm này bên trong, bọn họ nghe ra Lý Đạo Huyền từng tia tức giận. Bọn họ cũng đều biết, Lý Đạo Huyền chỉ sợ giận. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể ngăn cản ta bao nhiêu trưởng. Lý Đạo Huyền dù sao không phải nhân vật tầm thường. Hạ Minh tuy nhiên ngăn trở hắn nhất trưởng, nhưng một trưởng kia cũng bất quá là hắn tùy ý nhất kích thôi. Giờ khắc này, Lý Đạo Huyền con ngươi lần nữa khôi phục thành trước đó sắc bén. Ánh mắt chậm rãi tại Hạ Minh trên thân bạo động, tựa hồ muốn Hạ Minh linh hồn đều cho xem thấu đồng dạng. Phi tiên kiếm thuật, nhất kiếm phi tiên, một loáng sau, Hạ Minh trong tay Long Tiêu đột nhiên xuất hiện, sau đó Hạ Minh thần hành nhảy lên một cái, hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về Lý Đạo Huyền xông tới giết. Lý Đạo Huyền thực lực cường đại, nếu như mình bị động phòng thủ, sẽ chỉ bị động bị đánh, vì vậy chỉ có tiến công, mới có một đường sinh cơ. Ông, rất nhỏ tiếng kiếm reo vang vọng, sau một khắc, Hạ Minh một kiếm này chính là đi vào Lý Đạo Huyền trước mặt. Sắc bén kiếm nhận làm cho Lý Đạo Huyền đều là thần sắc nghiêm túc. Giờ khắc này tất cả mọi người là cảm giác được Hạ Minh một kiếm này lợi hại. Quỷ dị, sắc bén mà lại cấp tốc, kiếm ý ngang dọc mà lấy Lý Đạo Huyền đều là hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh một kiếm này tương đương lợi hại, hắn có thể cảm giác được. Một kiếm này giống như có lẽ đã siêu việt hắn vũ kỹ. Dạng này vũ kỹ, hắn đến cùng là ở nơi nào được đến? Theo nàng biết, bây giờ vũ kỹ càng ngày càng thưa thớt, công pháp này cũng là càng thêm thưa thớt. Nguyên bản rất nhiều võ học tuyệt kỹ đều đã dần dần thất truyền. Vì vậy cái này cũng dẫn đến võ nói xuống dốc. Hạ Minh loại này kiếm kỹ rõ ràng siêu vượt bọn họ nhận biết. Bất quá, Hạ Minh kiếm kỹ tuy nhiên lợi hại, nhưng là giữa bọn hắn dù sao có một đạo không thể vượt qua hoành câu. Kiếm càng ngày càng gần, mắt thấy liền muốn đâm đến Lý Đạo Huyền trên thân. Thế nhưng là ngay một khắc này, Lý Đạo Huyền thân thể hơi hơi động như vậy một tiểu xuống. Sau đó Hạ Minh một kiếm đâm vào không khí. Hạ Minh đâm vào không khí, cũng là có chút hoảng sợ. Hắn một kiếm này vẫn là phi tiên kiếm thuật cuối cùng một kiếm. Nhất kiếm phi tiên. Một kiếm này chính là phía trước 5 chiêu tổng hợp thể. Chỉ có học hội phía trước 5 chiêu mới có cơ hội ngộ ra cái này sau cùng một kiện. Hắn tại sử xuất một kiếm này thời điểm, tốc độ thật nhanh, nhanh đến khiến người ta căn bản phản ứng không kịp. Vạn vạn không nghĩ đến, Lý Đạo Huyền vậy mà như thế tùy tiện né tránh công kích mình. Gia hỏa này, thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào? Lý Đạo Huyền nhìn qua tình cảnh này, thần sắc cũng là khuôn mặt có chút động, vừa mới nếu như hắn không phải tránh thoát một kiếm này, không chừng còn thật muốn bị Hạ Minh cho đâm xuyên cổ họng. Đến lúc đó, hắn làm không tốt đều phải thân tử đạo tiêu. Lý Đạo Huyền hai mắt híp lại, nhìn qua cái này lần nữa một kiếm đâm xuyên tới Hạ Minh. Trong đôi mắt đột nhiên có một đạo nhàn nhạt hàn mang lướt qua. Dạng này người không thể sống lấy. Tại cái này trước mắt bao người, Lý Đạo Huyền hai tay lần nữa chậm rãi rơi xuống, sắc bén ánh mắt bên trong mang theo một chút sát ý dâng lên. Loại kia lực lượng đáng sợ làm cho bốn phía người đều là có chút kinh hãi. Bành, bỗng nhiên Lý Đạo Huyền bóng người biến hóa, bỗng nhiên một quyền đánh ra, sau đó mọi người chính là nhìn thấy, quyền này đầu cùng không khí ma sát, vậy mà vang lên tiếng nổ đùng đoàng, cái kia mang theo hùng hồn lực lượng, tựa hồ muốn Hạ Minh nhất quyền đánh nổ. Bành, giờ khắc này, Hạ Minh cũng không có chút gì do dự. Lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát. Tại cái này trước mắt bao người, dùng hết lực khí toàn thân, cùng cái này Lý Đạo Huyền hung hăng đối đầu nhất trường. Ngược lại không phải là Hạ Minh muốn theo Lý Đạo Huyền đối trường, bởi vì hắn bây giờ căn bản không kịp dùng kiếm. Phốc phốc, Hạ Minh một trường này bị trong nháy mắt đánh nát, thân hình như gặp phải trọng kích, bắn ngược mà ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lộ ra ngoài định mức chật vật. Bành, Hạ Minh thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm tại cái này trên mặt đất đều là bị nện ra một cái hố to. Hạ Minh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Hạ Minh hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Lý Đạo Huyền, thanh âm khàn giọng, hỗn đàn. Hạ Minh trong ánh mắt huyết hồng cũng là nồng đậm mấy phần. Tại cái này trước mắt bao người, Hạ Minh lần nữa đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lý Đạo Huyền, nguyên khí trong cơ thể bạo phát, trong tay Long Tiêu lần nữa ngâm khẽ lên, một đạo kiếm mang lóe qua, lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang nhanh như tia chớp hướng về Lý Đạo Huyền đâm đi qua. Ách, Lý Đạo Huyền ánh mắt rốt cục hơi trầm xuống một chút. Hắn thấy, bên trong chính mình một trường này, cho dù là Hạ Minh lại cứng rắn, chỉ sợ cũng khó có thể lên. Nhưng không ngờ tới, Hạ Minh lại lên, hơn nữa còn tại hướng về công kích mình. Lý Đạo Huyền nhìn xem chiều này lấy chính mình đâm tới một kiếm, cong ngón búng ra, chính là trực tiếp gảy tại Hạ Minh trên cánh tay. Hạ Minh cảm giác mình trên tay có một cỗ đại lực truyền đến, cái này khiến trong tay kiếm kém chút rớt xuống. Hạ Minh lại là sau lùi lại mấy bước, cái này mới đứng vững thân hình. Phanh phanh, người chung quanh thấy cảnh này đều là trêu tức nhìn chằm chằm Hạ Minh, mà Tần Trạch cùng Nói Bậy bọn người trong mắt tràn ngập oán độc cùng nổi giận. Giờ khắc này hai người bọn họ không xen tay vào được, lại liền nhúng tay tư cách đều không có. Có thể nghĩ, hai người bọn họ trong nội tâm đến cỡ nào phẫn nộ. Lý Đạo Huyền lão cẩu, Hạ Minh Long Tiêu đâm tại trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của hắn. Máu tươi theo Hạ Minh miệng chảy xuôi xuống tới. Xem ra tốt không thê thảm. Hắn đã dùng tận bản sự của mình, không nghĩ tới, vẫn là như thế chật vật. Đây là hắn nắm giữ hệ thống đến nay, lần thứ nhất bị bại chật vật như vậy. Ta cùng ngươi không đội trời chung, hôm nay ngươi không chết, ngày khác tất nhiên lấy ngươi mạng chó. Hạ Minh điên cuồng hô lên đến, có thể thấy được hắn trong nội tâm là cỡ nào tức giận. Lý Đạo Huyền mày nhíu lại một chút, đạm mạc nhìn xem cái này Hạ Minh, liền sợ ngươi không có ngày khác. Lão cẩu, Hạ Minh thấp giọng nói, ngươi át chủ bài đã dùng hết à? Cũng được, hiện tại ngươi nên đi chết. Lý Đạo Huyền không muốn tiếp tục đi xuống, chỉ muốn nhanh chóng xử lý Hạ Minh, đồng thời đạt được Hạ Minh trong tay thiên cấp truyền thừa. Vì vậy Lý Đạo Huyền không có chút gì do dự, chính là hướng về Hạ Minh tiến lên. Thế mà, ngay một khắc này, Hạ Minh cười lạnh, ta không nắm chắc bài sao? Người nào nói cho ngươi ta không nắm chắc bài? Một loáng sau cái kia, lấy Hạ Minh làm trọng tâm, một cỗ nồng đậm lực lượng bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Cái kia cỗ kỳ dị lực lượng làm cho tại chỗ người đều là nhịn không được lạnh run. Lạnh quá, chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên cảm giác nhiệt độ giảm xuống nhiều như vậy? Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Vì sao lại đột nhiên lạnh như vậy? Tại chỗ người đều không phải là người bình thường. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía nhiệt độ biến hóa. Giờ khắc này, tại chỗ người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Cái này nhiệt độ tựa hồ là từ trên người thiếu niên này phát ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,